dưới ánh mắt tràn ngập kinh hoàng của liên quân, đại tướng Nghi Tinh bỏ chạy trối chết. Sở Vân đuổi sát phía sau, khí thế như hồng. Một đường đuổi giết, trực tiếp dẫn sát theo thanh thế của thư gia quân. Thế lực hai bên vốn thiên bình, lập tức nghiêng về phía thư gia quân. Lại qua một khắc nửa chung, trên bầu trời đạo pháp dần dần trở nên thư thớt. Trên cơ bản yêu thú với tư cách hỏa lực viễn trình đều đã tiêu hao hết yêu nguyên. Đạo pháp phục nguyên rất quý hiếm. Hai quân chỉ có thể sử dụng đan dược để bổ sung yêu nguyên. Nhưng những loại đan dược này cũng không phải là loại chân quý. Bởi vì phải thỏa mãn yêu cầu số lượng dưới một phí tổn nhất định, cho nên chất lượng chỉ có thể là đan dược hạ đẳng. Hỏa lực viễn trình suy yếu, khiến cho chiến đấu giữa hai quân từ phương thức công kích đạo pháp chuyển sang đánh giáp lá cà. Đối phương kinh hoàng rồi, mọi người mau xông lên. Chém chết một thì hòa vốn, chém chết hai là có lời rồi. Thư gia quân tinh binh chung đồng, thân mặc xích y, trong tay cầm chiến đao, eo đeo chung đồng, sĩ khí cuồng mãnh đến cực điểm. Bọn họ cường công lên chiến thuyền của liên quân, chí khí nam nhi thư gia dũng mãnh tuyệt luôn được phát huy đến tận cùng. Tinh binh chung đồng có thể huấn luyện, quân sĩ thư gia lại có tố chất hơn hẳn so với liên quân. Vừa mới giao chiến được một thời gian, những người lãnh đạo liên quân đã hoảng sợ phát hiện ra, phe mình đã không trụ nổi rồi. Cán cân thắng lợi hoàn toàn nghiêng về một phía thư gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 181-182 trận đầu đại thắng. Chiến cuộc phức tạp. Sĩ khí thư gia quân bị Sở Vân triệt để đốt lên rồi. Một đám người điên. Rút lui. Nếu còn trì hoãn sẽ không kịp nữa. Vừa nhắc tới rút lui, những người đứng đầu còn có chút do dự. Nhưng khi bọn hắn thấy được Sở Vân đang lao về phía mình, lập tức không một chút do dự nào. Rút lui. Núi xanh còn đó không lo củi đốt. Không sai. Chiến dịch này là trận hải chiến lớn nhất bên trong chư tinh quần đảo trong vòng 100 năm trở lại đây bên. Loại chiến dịch cỡ lớn này ít nhất phải đánh 3 lần. Một lần thắng, bại chưa nói lên điều gì. Nơi này là biển cả, chiến trường rộng lớn nhất lắm. Vô dư xem rõ hết thảy, không hiểm trở giống như là trên mặt đất. Những người đứng đầu liên quân thống hạ quyết tâm, chậm chậm lui lại. Quân lực của bọn hắn rất nhiều. Cho dù áp chiến lâu như vậy, cho dù sĩ khí không cao, nhưng nội tình vẫn rất thâm hậu. Sau nửa canh giờ, hai quân đều đình chiến. Liên quân vì rút lui đã bỏ ra một cái giá cực lớn. Hơn 10 vị thiếu tướng, 3 vị thượng tướng cùng gần 100 chiếc chiến hạm lưu lại đoạn hậu đều bị thư gia quân chiếm đoạt. Trận hải chiến thảm thiết này là lần đầu tiên thư gia quân cùng chủ lực liên quân giao phong. Song phương đều dốc hết toàn bộ binh lực định ra một trận chiến này. Nhưng kết quả lại là tình thế giằng co. Sau đó Sở Vân tiên phong đột phá. Ưu thế thư gia quân được tích lũy từng chút một. Cuối cùng chuyển hóa thành thắng thế. Buổi sáng tao ngộ. Giữa trưa kịch chiến. Đến bây giờ mặt trời đã ngả về đằng tây. Ánh chiều tà vàng nhạt. Hắt hiu trên mặt biển. Nước biển màu đỏ tươi tràn ngập mùi máu tươi đến gay mũi. Mảnh vỡ của chiến thuyền. Thi thể của binh sĩ nổi lềnh phềnh trên mặt biển. Trong đó có binh sĩ liên quân. Có thư gia quân. Thậm chí không ít thi thể tướng lãnh. Trên tàu chiến chỉ huy, Thư Thiên Hào bao quát toàn cảnh chiến trường. ánh chiều tà rọi trên mặt hắn, vẫn không giảm bớt được vẻ ngưng trọng đang tràn đầy trên khuôn mặt.